Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, 3 tháng, A, vị trí cái cổ đều bị đá dạn nứt, đầu muốn trực tiếp dọn nhà, như là một con chó chết mạnh mẽ ném xuống đất, toàn trường náo động, từng cái không thể tưởng tượng nổi, vừa nãy là tình huống thế nào. Đạo Lăng không phải là bị giết rơi mất à? Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Bàn về cửu tiên bộ khống chế không gian cùng ẩn giấu năng lực. Cái này vị trí muốn đánh lén Đạo Lăng còn kém quá xa. Đạo Lăng cũng vui vẻ. Cái này vị trí thực sự là muốn chết. Do bất cẩn kém chút bị giết đi. Vừa nãy cái kia một cái đem vị trí nửa cái mạng đều phế bỏ. Hắn bại liệt trên đất run lẩy bẩy, cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung, bất ngờ quá nhiều, có người một bộ kỳ lạ dáng vẻ, cảm giác cái này vị trí cũng quá xui xẻo rồi, bị ma vương kém chút một cước đá chết. Ồ, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì thần thiên kiệt dĩ nhiên đào tẩu, hơn nữa hắn lúc đi đem vị trí cũng mang đi. Lông mày của hắn nhăn lại. Lần này Đạo Lăng bắt đầu nghĩ giết đi Vĩnh Chí, nhưng là không nghĩ tới thần thiên kiệt dĩ nhiên đi rồi. Lấy thần thiên kiệt tu hành cùng không thể dễ dàng chịu thua. Đạo Lăng không coi thường thần thiên kiệt, hắn là cao quý thần viện đệ nhất nhân, tu hành chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông là tất nhiên. Thế nhưng hắn không có lựa chọn đánh ra đến, mà là lựa chọn chạy trốn. Làm sao có khả năng, thần thiên kiệt dĩ nhiên đào tẩu. Tình cảnh này kém chút sáng mù bốn phía người con mắt. Thần thiên kiệt là nhân vật nào? Hắn dĩ nhiên chạy trốn. Này quá để bọn họ cảm giác được chấn động. Cái này thần thiên kiệt, có phải là đánh điên rồi? Không thể. Thần Vũ Hoa cũng lắc đầu, tuy rằng nàng tự nhận là Đạo Lăng thực lực mạnh mẽ, nhưng là Đạo Lăng muốn đánh bại dễ dàng thần thiên kiệt. Điểm ấy rất khó, thần Vũ Hoa hiểu rõ thần thiên kiệt thực lực, này không phải hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như thật hợp lại, Đạo Lăng nói không chắc sẽ bị thua, Đạo Lăng cũng không biết hắn đánh ý định gì. Hắn cũng không có đuổi theo, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên chiến đài. Hiện tại còn chưa tới thời khắc sống còn, đến thời điểm đại hắc dạn quá hắn, để hắn vẫn ở tại bách chiến bí cảnh trên chiến đài. Ở trong này sợ là có một số việc đại hắc cũng nói không rõ ràng. Thần thiên kiệt, ngươi có ý gì? Nơi cực xa, Vĩnh Chí sắc mặt phi thường khó coi. Thần thiên kiệt dĩ nhiên đào tổ, thậm chí đem hắn cũng mang đi. Cái tên này cái nào gân đánh vào, không sợ bị người nhạo báng sao? Hừ, Vĩnh Chí, ngươi cho rằng ngươi dáng vẻ hiện tại sẽ là đối thủ của hắn sao? Thần thiên kiệt sắc mặt khó coi, cái này Vĩnh Chí cũng quá không cẩn thận, kém chút bị Đạo Lăng một cước đạp chết. Nghe vậy, Vĩnh Chí có chút người câm, hắn có chút khiếp sợ, vừa nãy bí thuật có chút quỷ dị, Đạo Lăng đến cùng là làm sao lấy giả đánh cháo, nhưng là ngươi, ngươi đừng nói cho ta ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vĩnh Chí trầm giọng nói, đừng quên lần này mở ra đánh cuộc, ngươi ta nếu là thua trận, thua được sao? Vĩnh Chí hỏi không phải tiền tài. Hơn nữa hai người bọn họ danh tiếng, một khi thua trận, sợ là sẽ phải không còn gì cả. Hừ, ta sao lại sợ hắn? Thần thiên kiệt lắc đầu nói, thực lực của ta vẫn không có di chuyển mạnh nhất cấp độ. Hắn còn không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết hắn còn không cần thiết phế bao lớn kính, sở dĩ đi. Là bởi vì vừa nãy hắn đánh lén ngươi một chiêu này quá quỷ dị. Ngay cả ta đều rất khó phát hiện hắn là làm sao biến mất. Tiểu tử này không đơn giản. Nắm giữ một môn tà môn bộ pháp. Nếu là bị hắn chạy trốn, ngươi cho rằng còn có thể tóm lại hắn sao? Thần Thiên Kiệt cười lạnh. Vì lẽ đó, muốn một đòn giết chết mới được. Vừa nãy ngươi ta đều ở đây. Tiểu tử này nhất định sẽ cẩn thận vạn phần. Ngươi nói cũng đúng. Cái môn này bí thuật phi thường quỷ dị, Vĩnh Chí cũng tán thành. Nếu là giết không chết đạo lăng đào tổ, thậm chí bận trốn xuống, lần này đánh cuộc liền thua trận. Mà hai đại thiên tài siêu cấp vây giết đạo lăng liền là chạy trốn. Hắn danh dự cũng sẽ không bị tổn hại, thậm chí sẽ càng hơn một bậc. Mà hai người bọn họ liền triệt để thua trận. Sở dĩ không có hiện tại động thủ. Thần Thiên Kiệt cười lạnh nói, ngươi xem một chút bảng danh sách đi. Vĩnh Chí sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì bách chiến bí cảnh bên trong bài vị bảng danh sách bên trong, Thần Thiên Kiệt đệ vừa biến mất. Hiện tại đệ nhất dĩ nhiên là Kiếm Thiên Hoa. Hơn nữa hắn xếp hạng có tới vượt qua Thần Thiên Kiệt một đoạn dài. Này có chút quỷ dị. Cái này Kiếm Thiên Hoa khẳng định đánh giết một cái nào đó chiến đài đài chủ. Cái này Kiếm Thiên Hoa, hắn tìm chết hay sao? Vịnh Chí tức giận nói, ai cho hắn là gan dám to gan tranh cướp ngươi tạo hóa của ta? Thực sự là chán sống. Hắn xác thực sống hơi không kiên nhẫn. Thần Thiên Kiệt hừ lạnh nói, hậu sinh không biết biết điều một điểm. Ha ha, đệ đệ hắn chính là Kiếm Thiên Hoa ngày sau kết cục. Thần Thiên Kiệt, ngươi cẩn thận một chút. Vịnh Chí sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Chuyện này truyền đi không phải là việc nhỏ, sợ cái gì? Ai dám nghe trộm? Thần Thiên Kiệt cười lạnh, người trẻ tuổi vẫn là biết điều một điểm đi. Thương Tuyệt không phải là một cái kết cục. Năm đó ai có thể ép tới quá hắn phong thái? Bất diệt chiến thể đều không có như vậy ngông cuồng. Đăng cao dễ hạ trọng. Hừ, cái này đạo lăng cũng phải cố gắng sửa trị sửa trị. Vịnh Chí hừ lạnh, Thần Thiên Kiệt làm sao không nghĩ. Chỉ có điều hiện tại đạo lăng thu hút sự chú ý của người khác là Long Kinh Vân đệ tử, Chiến Công Điện phó tướng quân. Không phải là dễ bắt bí như vậy. Chờ xem, chờ hắn tích phân cao hơn một chút liền một lần đánh giết. Thần Thiên Kiệt cảm giác hiện tại còn không phải thời cơ. Chờ đem đạo lăng tích phân dưỡng phì điểm ở đánh giết. Chuyện này ở bách chiến bí cảnh bên trong gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Thần Thiên Kiệt cùng Vĩnh Chí rút đi quá quỷ dị, trêu đến không ít người phỏng đoán đạo lăng sức chiến đấu. Thế nhưng nơi này một ngày so với một ngày yên tĩnh. Quỷ dị chính là dĩ nhiên không ai dám lên đài. Đạo lăng lần này ra tay trên căn bản không ai dám trêu chọc. Bách chiến bí cảnh mở ra 2 tháng sau. Trong này một ngày so với một ngày điên cuồng. Các nơi sát phạt ngập trời. Mỗi ngày đều ở người chết. 100 vạn tu sĩ hiện tại còn lại không đủ 3 song rồi. Ngoại trừ đạo lăng nơi này yên tĩnh, cái khác chiến đài đều có sát phạt. Tuy rằng đạo lăng vẫn không có xuất kích, thế nhưng hắn tích phân vững vàng đứng ở 10 vị trí đầu. Trên căn bản hạ không xuống. 2 tháng, Ngư Hồng Quang cười tươi như hoa. Hắn cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Bởi vì bách chiến bí cảnh đào thải người đều không nơi này, mà là ở bách chiến bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh phi thường kỳ lạ, chỉ có chờ sau khi kết thúc mới có thể biết bên trong phát sinh tình huống. Cái này Kiếm Thiên Hoa, Thần Viện một đám đại nhân vật sắc mặt không dễ nhìn. Hiện tại chiến trường đệ nhất chính là Kiếm Thiên Hoa. Hắn tích phân đầy đủ hơn 60 vạn, mà Thần Thiên Kiệt tích phân chỉ có 50 vạn, chênh lệch 10 vạn tích phân. Nhất định phải chém xuống một tôn chiến trường 10 vị trí đầu cường giả mới có thể giết tới đệ Nhất đi, ta phỏng chừng Vĩnh Chí cùng thần Thiên Kiệt không ra tay. Hẳn là chờ đạo lăng tích phân mới nhiều điểm mới ra tay. Cửu trưởng lão đối với hai người bọn họ tự tin ngược lại có chút sung túc. Thần Thiên Kiệt liên thủ với Vĩnh Chí nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng không thể chạy thoát được. Cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Long Thiên Sơn bọn họ có chút không bình tĩnh. Cự cách kết thúc đã rất gần. Hắn lo lắng xuất hiện một ít biến cố. Luân hồi thánh địa bên trong, Đại Hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng. Hắn không ngừng quan tâm hư không bảng danh sách, mà bách chiến bí cảnh bên trong tình huống nó cũng không biết. Đạo lăng nên dừng bước, nhưng là tích phân vẫn không có động. Lẽ nào không ai lên đài? Căn cứ bản vương vô tận 5 tháng thống kê, đạo lăng muốn đánh vỡ bách chiến bí cảnh bên trong ghi chép trên căn bản không làm được. Cũng không có nhiều như vậy thiên tài siêu cấp cho hắn giết. Chỉ có xông ra một cái ghi chép mới có thể. Nhưng là cái kỷ lục này có được hay không? Đại Hắc có chút ngờ vực. Nghĩ bắt được chiến vương dấu ấn phi thường khó khăn. Nhất định phải đánh vỡ một cái ghi chép. Đây là Đại Hắc chính mình thống kê. Mà toàn bộ nhân tộc liên minh sợ là không ai nhàn rỗi đau bi thống kê chuyện như vậy. Đối với bọn họ tới nói, bách chiến bí cảnh chỉ có điều là một cái sân thí luyện. Đối với Đại Hắc tới nói không phải chuyện nhỏ. Liên quan đến nhân thế gian tương lai to lớn nhất sự tình. Chỉ có điều chuyện này không thể nói. Trái với một ít tước định. Đây là bách chiến bí cảnh bên trong. Đạo lăng chính đang tìm hiểu tường long thuật. Lúc này trong mắt của hắn co rút nhanh. Cảm giác được một trận vị đại khí lưu bao vây lấy thân thể của hắn. 3 tháng, lẽ nào, đạo lăng trong mắt có vẻ vui mừng. 3 tháng hắn vẫn chiếm cứ võ đài. Ngô, muốn bắt được bản tôn lưu lại bách chiến bí cảnh bên trong chiến vương dấu ấn. Nhất định phải đánh vỡ một cái ngày xưa lưu lại ghi chép. Hoặc là mở sông một cái ghi chép. Ngươi cái kỷ lục này ngược lại có chút quái thật đấy. 3 tháng này vẫn chiếm cứ một cái chiến đài. Giết địch không tới 100. Sợ quá chạy đi 2 cái ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa tiểu gia hỏa. Thậm chí thời gian dài như vậy không người lên đài. Điều này cũng miễn cưỡng xem như là một cái ghi chép đi. Thanh âm già nua, phảng phất vượt qua cổ kim tương lai. Ung dung mà tới, tràn ngập vô tận tang thương. Hết chương.